Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 405, lục soát quan chính nghĩa. Hóa ra là ngươi, ở nhìn thấy Amamiya thời điểm, Kenudo vẻ mặt cũng là có trong lúc nhất thời hoảng hốt. Hiển nhiên là chịu đến Amamiya cái kia vẫn là làm người khiếp sợ dung mạo ảnh hưởng. Thế nhưng rất nhanh hắn chính là bình tĩnh lại. Trong lòng vừa nghĩ, khóe miệng chính là hơi nhếch lên, chính là quay về Amamiya nói rằng, không nghĩ tới ở đây bị ngươi phát hiện thân phận chân thật của ta. Không có sai, ta là ẩn giấu ở người huấn luyện ở trong liên minh lục soát quan. Hiện tại chính đang bắt lấy Rocky thủ lĩnh, Sakaki lão đại con gái, cũng chính là cái này gọi là Kiri người huấn luyện, là một người liên minh người huấn luyện. Ngươi hẳn phải biết mình làm cái gì đi. Lúc này Kenudo hoàn toàn không có hoang mang cùng do dự. Vốn là hắn đối với Amamiya chính là có sâu sắc mơ ước tâm tư. Mà hiện tại vào lúc này cũng là rất tốt cho hắn để Amamiya phát hiện mình thân phận thực sự. Thời cơ mà Kenudo tin tưởng, ở biết thân phận của mình sau khi, cái này mỹ đến khiến người ta nghẹt thở nữ tử nhất định sẽ hối hận trước đối với mình coi thường. Đến thời điểm, nàng gặp vứt bỏ cái kia gọi là nao ra hỏa, tập trung vào chính mình ôm ấp cũng là nói bất định. Nghĩ tới đây, Kenudo khóe miệng ý cười cũng là càng lúc càng lớn. Có điều rất nhanh, hắn chính là phát hiện không đúng. Bởi vì ở cách đó không xa bóng người xinh xắn kia nhưng là không chút nào nhân vì là ngôn ngữ của chính mình mà dao động, bước liên tục khẽ rời. Amamiya đã là đi tới Kiri trước người, tầm mắt ôn hòa nhìn kỹ hắn. Sau đó cái kia bình tĩnh ở trong mang theo một hơi khí lạnh âm thanh cũng là vang lên. Cho nên nói, ngươi cho là mình chính là chính nghĩa sao? Cái gì? Kenudo sững sờ, cũng là bị Amamiya trong lời nói đứt đoạn mất chính mình ảo tưởng. Còn đúng là buồn cười ra hỏa. 20 vào lúc này, Amamiya nở nụ cười, tự lẩm bẩm đồng thời nhưng là nhìn về phía sau Kiri. Khóe miệng có một vệt ôn hòa ý cười. Nói rằng, nếu bị ta nhìn thấy, như vậy hắn liền tuyệt đối mang không đi ngươi. Hả? Kiri vốn là ý tứ là muốn để Amamiya rời đi. Chính mình ở đây làm hết sức kéo dài thời gian. Nàng chờ mong chính là Amamiya có thể mang theo nào đến giúp đỡ chính mình. Có điều vào lúc này, nghe thấy Amamiya lời nói sau khi, Kiri cũng là cảm thấy đứng ở trước mắt mình cô gái này tựa hồ cũng là không có đơn giản. Mà ở Kiri ngây người thời điểm, Amamiya nhưng là đã xoay người, một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Kenudo. Cùng lúc đó, một viên Pokebo cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Kenudo trong ánh mắt cũng là rốt cục xuất hiện một vệt âm trầm cùng khiếp sợ. Hắn không thể tin được, cô gái này làm sao dám ở biết thân phận của mình sau khi còn dám công nhiên trợ giúp Rocky thủ lĩnh con gái. Nàng như thế nào dám đối với chính hắn một liên minh lục soát quan ra tay? Chẳng lẽ nói là nàng cảm giác mình đang nói dối? Trong lòng suy nghĩ, Kenudo cảm thấy dựa theo chính mình trước cho Amamiya ấn tượng, nàng không tin mình độ khả thi không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Lập tức chính là quay về Amamiya nghiêm túc nói, xin ngươi tránh ra, không muốn gây trở ngại ta tiến hành công tác, vẫn là nói ngươi không tin thân phận của ta cùng lời của ta nói. Nói, Kenudo cũng là từ áo của hắn túi áo ở trong lấy ra một quyển màu xám cho nhạt vở. Ta biết ngươi nói đều là thật sự, chấm ngoặc kép, thế nhưng vẫn không có chờ hắn đem này vốn có thể chứng minh thân phận của hắn vở lấy lúc đi ra. Amamiya cái kia lành lạnh âm thanh chính là hưởng lên. Vậy ngươi tại sao còn muốn? Lập tức, Kenudo trong lòng chính là mặt mày hớn hở. Thế nhưng ở bề ngoài nhưng là cực kỳ nghiêm túc nói. Không có tại sao, mặc dù ngươi là liên minh lục soát quan. Nhưng là, này lại đáng là gì đây? Amamiya tầm mắt đã hơi khép lại. Nàng cảm thấy lại liếc hắn một cái đều là đối với chính mình con mắt thương tổn. Liền ở câu nói này nói xong trong nháy mắt, Amamiya trong tay cái viên này Pokebo chính là vứt ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trước người của nàng. Chính là Amamiya ở Johto khu vực thu phục Heracross. Ngươi, Kenudo trong nháy mắt rõ ràng mình đã bị hoàn toàn trêu chọc. Lập tức giận dữ hô. Nếu ngươi cũng phải tìm chết, như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Stilix, Iron Tail, hống. Trước cùng Kiri Nidokin đối chiến con kia Stilix vẫn là tồn tại với Kenudo trước người. Liền ở Kenudo âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Stilix thân thể chính là cấp tốc hướng về Heracross trùng tập lại đây. Ở quá trình này ở trong, Stilix đuôi cũng là từ từ phát sinh ra biến hóa. Hào quang màu trắng từ từ che kín. Iron Tail cũng là mang theo mãnh liệt cương phong hướng về Heracross mạnh mẽ đập xuống. Heracross tiếp tục chống đỡ sau khi sử dụng counter. Amamiya tầm mắt căn bản không có phát sinh biến hóa gì đó. Lành lạnh âm thanh bằng phẳng hạ xuống. Mà ở Amamiya trước người cách đó không xa Heracross cũng là lập tức làm ra phòng thủ counter tư. Thái. Sau một khắc, Stilix Iron Tail thẳng tắp đập xuống. Tầng tầng đánh đến Heracross trên thân hình. Heracross cắn răng một cái. Sau đó trong ánh mắt hào quang màu đỏ thắm chính là chợt lóe lên. Sau đó ở hắn trên thân thể chính là lập lòe cực kỳ nồng nặc hào quang màu đỏ thắm. Counter trực tiếp phát động. Sức mạnh cực kỳ mạnh vào thẳng tập Stilix thân thể. Hống. Trong giây lát này sức mạnh kinh khủng. Dĩ nhiên là trực tiếp đem Stilix đánh bay ra ngoài. Mà Stilix ở bay ngược mà ra trong nháy mắt cũng là đụng vào chính đang cách đó không xa Kenudo. Này một người một sủng trong nháy mắt bay ra rất xa. Mơ hồ trong lúc đó còn có thể nghe thấy bị Stilix lan đến gần Kenudo thảm cry âm. Thật là lợi hại, nhìn thấy tình cảnh này. Amamiya phía sau Kiri cũng là trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói. Mặc kệ có thừa nhận hay không, Kiri thực lực của chính mình cũng là biết đến. Chuẩn thiên vương đỉnh cao thế nhưng khoảng cách thiên vương cấp bậc vẫn có không ngắn khoảng cách. Mà Kenudo thực lực nhưng là khoảng cách thiên vương cấp bậc chỉ kém bước cuối cùng. Hai người thực lực thục yêu thục liệt cũng là có thể ở so sánh so với dưới có thể thấy. Thế nhưng lúc này đứng ở trước người mình cái này gọi là Amamiya nữ tử dĩ nhiên một hơi đem cái kia. Kenudo cùng Stilix trong nháy mắt đánh bại. Rõ ràng con kia Heracross thực lực tựa hồ cũng chỉ có chuẩn thiên vương dáng vẻ. Như vậy, trước mắt đứng ở trước người mình cô gái này thực lực cũng là có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối là ở thiên vương cấp bậc bên trên. Nhìn trước người Amamiya bóng lưng, Kiri tầm mắt cũng là có chút hoảng hốt lẩm bẩm nói. Ở đem Kenudo đánh bay ra ngoài sau khi... Amamiya hiển nhiên cũng là không dự định bỏ qua. Trực tiếp là đem Miss Matthias phái đi ra. Một cái hypnosis đem Kenudo thôi miên sau khi. Liền dùng Kenudo Pokebo đem Stilix thu về. Làm xong tất cả những thứ này. Amamiya tự hồ cũng là cảm nhận được cái gì. Tầm mắt hướng về phía sau xa xa nhìn tới. Sau đó cái kia lạnh lẽo sắc mặt trên cũng rốt cục xuất hiện nụ cười nhạt. Nào nhìn lúc này ở đây tất cả, tựa hồ cũng là rõ ràng cái gì. Sâu sắc liếc mắt nhìn Amamiya, cũng là cười khổ nói rằng, ngươi còn đúng là không sợ phiền phức tình a. Có điều, người này mặc dù là liên minh lục soát quan, thế nhưng cũng không có quan hệ gì. Cùng Shinji đối chiến ở trước đây không lâu chính là kết thúc. Đối mặt Shinji, Nào sử dụng Pokemon nhưng là biến thành Lý Pần. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Lavita thể lực kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Nào cũng không phải rất yên tâm. Mà Lý Pân xuất hiện cũng là lần thứ hai để trong hội trường nhấc lên một trận thán phục. Có điều dù sao cũng là đến từ chính Sinnoh khu vực người huấn luyện. Shinji đối với Lý Pân đúng là không có bao nhiêu nghi hoặc. Nào trước tiên phái ra tự nhiên là Lý Pân. Còn đối với này Shinji nhưng là sử dụng magma đến tiến hành thuộc tính áp chế. Thế nhưng là bị Lý Pần thảo hệ nghệ thuật trêu chọc xoay quanh. Cái này cũng là để Shinji sâu sắc cảm nhận được mình và Nao sự chênh lệch. Mà ở nhìn thấy cùng Nao chênh lệch sau khi Shinji tính cách cũng là dẫn đến hắn cũng sẽ không tiến hành loại này không có ý nghĩa đối chiến. Lập tức đưa ra bỏ quyền. Vì lẽ đó Nao mới có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu. Đang giải quyết chiến đấu sau khi không có tìm được Amamiya, Nao rất nhanh chính là dùng aura cảm ứng được ở hải nguyện sân đấu ở ngoài đã phát sinh một ít chuyện. Lập tức chính là đi ra sân đấu. Với chính là có tình cảnh này. Mặc kệ là liên minh, vẫn là Rocky, đều la lại chuẩn bị kỹ càng xấu phân chia. Amamiya 910 nhìn Nao. Nói thật, đúng đấy. Mặc kệ có chuyện lớn gì, ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Đối không với Amamiya ý nghĩ biểu thị tán thành. Nở nụ cười, nói rằng, khẩu khí TNG đại. Có điều ta tin tưởng. Amamiya khẽ mỉm cười, nói rằng, người này thực lực không bằng thiên vương cấp bậc. Nhìn dáng dấp là muốn lập công sốt ruột dự bị lục soát quan. Thế nhưng điều này cũng không toán vấn đề gì. Nao liếc mắt nhìn lúc này chính đang mê man ở trong Kenudo. Cũng là lắc lắc đầu. Nói rằng, trên thực tế, đừng nói loại này dự bị lục soát quan. Giả như Nao muốn, thiên vương cấp bậc lục soát quan phỏng chừng cũng phải có phiền phức. Nao tiên sinh, Amamiya, lần này, cảm tạ các ngươi. Kiri có chút lo lắng quay về Nao cùng Amamiya nói rằng, không cần để ý, tuy rằng ta đối với Rocky xác thực là không có hảo cảm gì. Thế nhưng này cũng không thể đại biểu quan hệ của ta và ngươi. Người này ta gặp xử lý. An tâm đi, Nao nở nụ cười, cũng là khoát tay áo một cái. Nói rằng, vòng thứ hai đối chiến lúc kết thúc, Nao cũng là đem cái kia gọi là Kenudo ra hỏa. Giao cho một vị bị Nao kêu đến Johatolic chính thức lục soát quan. Cũng là mới biết cái này Kenudo xác thực chỉ là một cái dự bị lục soát quan. Không chỉ là bởi vì thực lực không đủ, tâm thái cùng lý niệm đều phải cẩn thận rèn luyện, mà làm hắn tiền bối. Vị kia lục soát quan cũng là quay về Nao biểu đạt chính mình áy náy cùng cảm kích. Trên thực tế, cái này Kenudo đã âm thầm rời đi tổng bộ rất lâu. Bọn họ cũng rất muốn tìm được hắn. Mà Nao này một tay cũng là giúp bọn họ chăm sóc rất lớn. Liền, sự kiện này cũng là đến đây là kết thúc. Mà ở sau khi muốn đi tìm Kiri Nao cùng Amamiya nhưng là làm sao cũng không tìm được Kiri. Liền ngay cả sau khi vòng thứ ba đối chiến thời điểm, Kiri bóng người cũng là chưa từng xuất hiện sao. Cho tới, Kiri cũng là bởi vì không có trình diện mà mất đi tư cách tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.